Tinh Hòa, chương 10:10, Tú Tú tặng bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tú Tú chống cằm tựa vào lan can tòa phong đình, nhìn về phía xa mông lung hỏi Đàm Phi. Đầu đất, đệ tu luyện có kết quả gì chưa? Đàm Phi, không phải đầu đất. Đàm Phi ngồi vắt vẻo trên lan can. Lưng dựa cột trụ của phong đình nhát gừng trả lời. Tú Tú cười khúc khích nói. Vậy đệ có biết sau khi ẩu đả với Mã biểu ca thì xú danh của đệ trong miệng đám đệ tử bản môn là gì không? Là gì? Đàm Phi hỏi lại với thái độ rất quan tâm. Ngân cuồng đồ, bất quá đệ chưa trả lời câu hỏi của ta. Ngân là vết sẹo, ý nói là gã mặt sẹo ngông cuồng. Đàm Phi qua tình báo cũng nghe lỏm được đôi chút. Thì ra đám đệ tử sau một tháng tu luyện đa phần đều ở giai đoạn ngưng ra được một đoạn pháp lực. Thậm chí có tên còn đang trong giai đoạn mò mẫm chưa ngưng nổi đoạn pháp lực nào. Nó rất hoang mang. Về cơ bản nó đang mang thân phận phế vật ngụy linh căn. Tu luyện chưa được một tháng đã ngưng ra được hai đoạn. Nói ra chả ai tin. Vậy nên Đàm Phi trả lời qua loa. Đệ mới ngưng ra được một đoạn cách đây mấy ngày. Còn sư tỷ thì sao? Tú Tú có vẻ khá bất ngờ. Vậy thì tốt rồi. Chúc mừng đệ nha. Ta cũng mới ngưng ra được một đoạn pháp lực thôi. Hiện tại nó chỉ nhỏ cỡ sợi mì a. Đàm Phi chấn động thực sự. Khi mới ngưng ra đoạn pháp lực đầu tiên, sợi pháp lực của nó lớn như cây đũa và hiện tại đã bằng ngón tay rồi. Phải chăng có gì đó sai sai? Nó cố che giấu biểu cảm bằng cách quay mặt đi. Hai người đàm đạo thêm một lúc rồi cùng quay về Thủy Giao Sơn. Dọc đường cả hai còn chuyện phiếm với nhau khá ăn ý, khi đến ngã rẽ. Bất giác Tú Tú chìa tay ra đưa cho nó một vật. Đầu đất, tặng đệ cái này. Đàm Phi thấy trên bàn tay trắng nõn Tú Tú là một vật hình dáng tựa như cánh hoa sen trắng. Nó ấp úng. Đây là thứ gì? Tú Tú cầm lấy tay dúi cánh bạch liên vào lòng bàn tay nó cười nói. Trông bộ dạng ngươi kia, đây chỉ là một pháp khí phi hành nho nhỏ ta không dùng nên tặng đệ. Sau này khi pháp lực mạnh lên có thể đem ra sử dụng khỏi phải quốc bộ. Đàm Phi cảm kích vô cùng. Nó cầm cánh hoa lên ngắm nghía rồi nói lời cảm ơn Tú Tú. Vật này với đệ rất chân quý. Đa tạ hảo ý cầm sư tỷ. Đã nói đây là món quà nho nhỏ rồi mà. Từ giờ chúng ta phải chăm chỉ tu tập thật tốt. Kỳ hạn 5 năm quả là một áp lực to lớn. Tạm biệt đầu đất. Còn không để Đàm Phi kịp nói gì. Nàng xoay người đi về hướng động phủ của mình. Nó trông theo bóng dáng Tú Tú đến khi mất dạng. Hiện tại, Đàm Phi đang nằm trong tĩnh thất suy nghĩ về những thông tin mình nắm được. Rõ ràng nguồn pháp lực trong cơ thể nó lớn hơn rất nhiều so với đám tân đệ tử đồng bối. Nó đang cố tìm hiểu xem nguyên nhân do đâu mà ra. Thứ nhất, với tư chất ngụy linh căn về lý là phế vật rồi. Không có khả năng làm ra sự khác biệt này. Thứ hai, do yếu tố thời tiết ảnh hưởng đến quá trình tu luyện của nó. Vị trí địa lý của Ma Thiên Lãnh theo như nó biết là nằm ở vùng cận xích đạo của Vân Lam Tinh. Vùng này mang kiểu thời tiết nhiệt đới cận xích đạo quanh năm chỉ có hai mùa mưa và nắng. Linh căn trong cơ thể nó lại là thủy hỏa song linh căn. Nó nhớ lại ngày nó bắt đầu hấp nạp được sợi linh khí đầu tiên chính là ngày hạ chí. Bất quá việc này còn phải kiểm nghiệm thêm vì cũng thiếu cơ sở. Thứ ba, yếu tố khiến Đàm Phi chú ý nhất chính là thứ dị hỏa vô hình trong thân thể nó. Hồi bé nó đã từng bị sét đánh mà không chết. Rất có thể dị hỏa kia có lai lịch từ viên sét hòn kỳ quái đó. Nó ngồi dậy dùng thần niệm dò xét kỹ trong đan điền. Ngoài hai sợi pháp khí đang vấn vít cạnh nhau thì quang điểm màu trắng nhỏ vẫn nhấp nháy trôi nổi trong đan điền tựa như con đom đóm trong đêm tối. Không thể phát hiện ra điểm gì nữa. Đàm Phi đành thở dài gác nghi vấn sang một bên bắt đầu tu luyện. 3 tháng sau, Đàm Phi ngồi tĩnh tọa trong tĩnh thất. Trước mắt nó đang lơ lửng một phiến đá to cỡ đầu người. Nó thi triển khống vật thuật khá thành thạo. Theo sự điều động của thần niệm, tảng đá bỗng xoay tròn quanh tâm và huyền phù quanh thân thể nó. Đây cũng là cực hạn của khống vật thuật mà nó thi triển được. Nửa tháng trước, nó đã ngưng được sợi pháp lực thứ ba nhưng tốc độ tu luyện đang bị chậm lại. Đọc qua cuốn sổ hướng dẫn của Lâm Tiểu Ngọc thì mới vỡ lẽ tu luyện về sau mỗi lúc một khó. Thời gian để ngưng được các sợi pháp lực sẽ lâu hơn. Theo kinh nghiệm của Lâm Tiểu Ngọc thì khoảng thời gian này nên tu luyện xen kẽ một vài thuật pháp cơ bản cho thành thục. Phục vụ cho việc đối chiến khi cần. Vậy là Đàm Phi phải thay đổi lại kế hoạch tu luyện. Sáng sớm vẫn chăm chỉ luyện võ kỹ. Ban ngày nghiên cứu tu tập thuật pháp và chiều tối bắt đầu tu luyện công pháp hấp nạp linh khí. Kể từ khi ngưng ra được tia pháp lực thứ hai thì nhu cầu ngủ cũng giảm dần. Nghe nói khi ngưng ra được tia pháp lực thứ bảy tu tiên giả sẽ không ngủ nữa. Thay vào đó là điền tức thổ nạp linh khí trong thiên địa tựa như ăn cơm hằng ngày vậy. Ngoài thành thạo thuật pháp khống vật, hiện tại Đàm Phi cũng đã thi triển được hỏa câu thuật. Thuật pháp mang tính công kích khá uy lực. Bất quá, viên hỏa cầu do nó tạo ra được chỉ lớn cỡ trái táo. Nhưng đừng vì thế mà đánh giá thấp nó. Lửa này không phải lửa bình thường mà là lửa có hàm chứa pháp lực của tu tiên giả. Phàm nhân dính vào là mất mạng ngay. Hiện tại đã thi triển thành thục một thuật pháp mang tính công kích là hỏa câu thuật. Đàm Phi dự định sẽ tu luyện một thuật pháp có tính phòng ngự. Cương khí hộ thể chỉ là một tiểu thuật pháp nho nhỏ mang tính phụ trợ. Nó gần như là phản xạ tự nhiên của tu tiên giả. Vậy nên nhu cầu cấp thiết là phải phòng thân một thuật pháp phòng ngự mạnh mẽ hơn. Đàm Phi bắt đầu lục tìm trong công pháp cơ sở. Thuật phòng ngự không nhiều. Chỉ có 3-4 cái. Thiết giáp thuật, phù hợp với linh căn hệ kim chủ đạo. Nó không thể luyện, bỏ qua. Thạch thuẫn thuật, thổ thuộc tính, bỏ qua. Mộc đằng thuật, vừa công vừa thủ. Có thể thi triển nhưng Đàm không mang mộc linh căn nên chỉ sử dụng được ở địa bàn có nhiều cây cối. Thuật này không cơ động với nó. Bỏ qua, băng thuẫn thuật, người mang băng linh căn thì đơn giản. Thủy linh căn miễn cưỡng có thể dùng nhưng hiệu quả kém xa hệ băng chân chính. Cái này có thể thử, dù sao có còn hơn không? Nếu mang đủ 5 thuộc tính trong người thì mọi thứ đều trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Tu luyện và điên cuồng tu luyện. Thấm thoát đã 3 năm kể từ ngày nhập môn. Trên một khoảng đất trống trong khu rừng cách Thủy Giao Sơn khoảng 2 dặm. Đàm Phi mình trần, trên tay là một cây đao gỗ khá thô thiền. Gã đang thi triển đao pháp cực kỳ linh hoạt. Tiếng đao xé gió u u sờn hết da gà. Bỗng miệng gã lẩm nhẩm, tay phải bổ về phía trước một đao. Tay trái đưa ra vẽ vào hư không theo một quỹ tích kỳ dị. Trước mắt gã xuất hiện điểm điểm tinh quang nhỏ li ti kết thành 2 mũi băng phong dài cỡ gang tay. Gã phất tay một cái. 2 mũi băng phong cực tốc bắn về phía một thân cây đại thụ. Tiếng băng phong xé gió rít lên đâm xuyên vào đại thụ gần lút cán. Chưa dừng lại ở đó. Không khí trên đầu gã bỗng vặn vẹo. Nhiệt độ quanh đó nóng lên rất nhanh. Một hỏa cầu lớn bằng trái dưa hấu xuất hiện bắn thẳng về gốc đại thụ khiến thân cây cháy dữ dội. Toàn bộ diễn biến từ khi phóng ra 2 mũi băng phong cho đến khi kết thúc chỉ mất có 2 nhịp thở. Đàm Phi tỏ ra khá hài lòng. Tay kết kim cương thủ ấn chỉ về phía cây đại thụ. Không gian quanh đó bỗng mờ đi trong sương mù. Hơi nước ngưng tụ liền dập tắt đám lửa đang cháy. Gã mặc áo vào, tế ra pháp khí hình cánh sen tựa như chiếc thuyền nhỏ bay về Thủy Giao Sơn. Mấy năm nay Đàm Phi tu luyện không ngừng nghỉ. Ngoài việc nắm rõ các thuật pháp cơ bản, gã còn tìm tòi phối hợp chúng với nhau cho thật nhuần nhuyễn để phục vụ cho việc đối chiến cũng như bảo mệnh sau này. 7 năm nữa sẽ là Tiểu Thiên Tinh Hội. Vị trí thứ 8 để được làm môn hạ của Điền Khởi Nguyên là mục tiêu thôi thúc gã. Nửa năm trước, Đàm Phi bất ngờ có khách quý đến thăm. Đó là Trần Hoài Ngọc, thiên tài tu luyện mới của tông môn đã tiến nhập tiểu linh sư. Qua thông chi của Hoài Ngọc thì tốc độ tu luyện của Phạm Nhã Kỳ còn khủng bố hơn. Nàng này tiến nhập tiểu linh sư còn trước cả Hoài Ngọc. Danh sư tất xuất cao đồ. Dù sao trong tu luyện có người chưa xê tiếp chỉ bảo bồi dưỡng vẫn tốt hơn so với việc mò mẫm tu luyện. Đây chính là động lực khiến Đàm Phi điên cuồng khổ tu như vậy. Hiện tại, gã đã ngưng ra sợi pháp lực thứ 7. Khoảng cách đến sợi thứ 8 cũng không còn xa nữa. Về đến gần động phủ, thấp thoáng đã thấy hai bóng người đứng đợi. Đàm Phi thu hồi Bạch Diệp Liên tiến đến chào hỏi. Hai người này không hề xa lạ với gã. Nam là Lý Khánh Tiên, nữ Cẩm Tú Tú. Khánh Tiên đã 13 tuổi, cao hơn 3 năm trước rất nhiều. Hai bên mép đã lún phún ít ria xanh, ánh mắt sâu thẳm rất có thần. Cẩm Tú Tú cũng 13, nét dày thì đã hiển lộ. Ngoài sự nữ tính toát ra từ ngoại hình, khuôn mặt cũng phá nét mất đi mấy nốt tàn nhang trước kia. Cũng đã bắt đầu biết làm đẹp như thoa chút son đỏ và cài một đóa hoa tử đằng lên mái tóc. Tuy nhiên do nàng thường xuyên gặp Đàm Phi nên gã cũng không lấy gì làm bất ngờ. Khánh Tiên là người mừng rỡ nhất. Gã chạy lại vỗ vai Đàm Phi bộp bộp. Chồng ngươi kia, mới 3 năm mà ra dáng lắm rồi. Vết sẹo kia sao không mất đi nhỉ? Đàm Phi nhe răng cười. Lâu lắm rồi khuôn mặt gã mới giãn ra như thế. Gã cũng vỗ vai Khánh Tiên. Lý sư huynh, chúc mừng nha. Vậy mà cũng tiến giai tiểu linh sư rồi. Hôm nay tốt ngày nên đến tìm để ôn lại chuyện cũ chăng? À phải rồi. Giới thiệu với Lý huynh, đây là Cẩm Tú Tú sư tỷ. Hàng xóm của đệ. Cẩm Tú Tú vuốt vuốt sợi tóc mai bĩu môi. Tên tiểu tử này vẫn mãi là đầu đất thôi. Đứng đây đợi ngươi cả buổi chả nhẽ ta với Lý sư huynh chỉ biết nhìn nhau. Đàm Phi à lên một tiếng ngượng chín mặt. Gã đánh trống lảng. Lý huynh đến tìm ta chắc chắn có công chuyện. Có phải Điền sư bá? Khánh Tiên cướp lời. Đúng thế. Sư phụ có đôi lời dặn dò. Nhưng mục đích chính của ta lại là việc khác. Nói xong gã tủm tỉm cười rất đều cáng. Là việc gì? Đàm Phi hỏi. Khánh Tiên trở nên nghiêm nghị. Khiêu chiến với đệ. Im lặng. Đàm Phi thấy khô khốc nơi cổ họng. Mà Cẩm Tú Tú bên cạnh cũng trố mắt há mồm. Lý Khánh Tiên mất kiên nhẫn. Đàm sư đệ. Thế nào? Đàm Phi lắc đầu. Lý sư huynh điên mất rồi. Ta còn chưa có tiến nhập tiểu linh sư. Chiến sao được? Khánh Tiên cười đều cáng. Tiểu linh sư, hắc hắc, cũng chỉ là cửu đoạn ngưng khí mà thôi. Đàm sư đệ, không ai hiểu đệ bằng ta đâu. Hôm nay không chiến coi như đệ khinh thường ta đó. Đàm Phi biết đã không thể trốn tránh. Gã chỉ hô lên một câu. Chiến, rồi quay người đi về phía rừng tùng gần sơn động. Khánh Tiên dường như rất phấn khích. Gã bám sát ngay sau. Tú Tú nghĩ ngợi một hồi cũng đi theo hai gã. Giữa rừng tùng có một khoảng đất trống bị cây sới tơi tả. Thân cây quanh đó chỗ nào cũng lít nhít những mảng vỏ cây cháy đen. Chỗ này trước kia là nơi Đàm Phi luyện tập. Sau này vì không muốn ai trông thấy nên gã đã rời địa điểm đi xa hơn. Khánh Tiên và Đàm Phi đứng đối diện cách nhau 3 trượng. Hai gã đều mỉm cười với nhau rất chân thành. Khánh Tiên nói, Đàm đệ có vũ khí tùy thân không? Đàm Phi lật tay lấy ra thanh đao gỗ thảm hại hua hua lên. Khánh Tiên phì cười, thôi bỏ đi, chúng ta đấu pháp, nguy hiểm quá thì dừng. Chỉ là luận bàn thôi nhé. Đàm Phi gật đầu, bất giác không khí quanh chàng đấu lạnh dần. Y phục Khánh Tiên tá phong bành trướng lên. Một luồng gió lốc ngưng thực quấn theo đất đá và lá khô đổ ập về phía Đàm Phi. Trong gió lốc còn ẩn ẩn vài ngọn phong nhận hư ảo. Đây là Khánh Tiên kết hợp hai công pháp cụ phong thuật và phong nhận thuật khá nhuyễn. Kẻ nào không tinh ắt lãnh đủ. Đàm Phi phóng xuất hộ thể cương khí để cản đất đá, đồng thời kết hợp bộ pháp nhanh nhẹn tránh được hai ngọn phong nhận đánh tới với tốc độ cao. Bất quá, vẫn còn một mũi phong nhận nữa chém thẳng về phía gã. Một tay gã kết ấn thi triển băng thuẫn thuật nghênh đón lưỡi phong nhận. Tay kia điểm chỉ vào hư không vẽ lên một quỹ tích kỳ dị, phóng xuất hai viên hỏa cầu cháy hừng hực bắn thẳng về thân ảnh Khánh Tiên. Khánh Tiên phản ứng rất nhanh. Hai tay gã đưa về phía trước. Lòng bàn tay điểm điểm lam quang kết thành một khối thủy cầu lớn như cái lồng bàn chụp lên hai viên hỏa cầu đang lao tới. Một viên hỏa cầu đâm thẳng vào quả bóng nước cháy xèo xèo làm nước bốc hơi nghi ngút. Nhưng rút cuộc cũng tiêu thất trong đó. Viên còn lại như có linh tính bay sát thủy cầu bỗng chuyển hướng chếch lên trên rồi bạo liệt bắn ra những chùm lửa cháy rực. Khánh Tiên biến sắc chuyển vận khối thủy cầu lên đỉnh đầu kết thành một mái vòm hình bán nguyệt như chiếc ô bảo vệ lấy thân thể gã dưới cơn mưa. Lửa, đứng xa xa xem hai gã đồng môn đấu pháp mà Tú Tú cảm thấy hoang mang tột độ. Rút cuộc tên, đầu đất mà nàng quen biết là thứ quái vật gì? Cả pháp thuật và đấu kỹ của hai gã này so với cấp độ tân đệ tử thực sự là quá hoang đường. Trong tràng đấu, tiếng gió, tiếng nổ, bạo liệt ầm ĩ mà vẫn chưa đến hồi kết. Khoảng một khắc sau, 15 phút, tiếng ầm ĩ đã không còn nhưng tiếng quyền cước lại vang lên. Lúc này hai gã do cạn kiệt pháp lực nên chuyển sang quần ẩu bằng võ kỹ. Đàm Phi lợi dụng sơ hở của Khánh Tiên vội giáng cho gã một quyền mạnh mẽ vào ngực. Khánh Tiên tuy dính đòn cũng kịp tung ra một cước vào mạng sườn Đàm Phi. Cả hai đều bị lực phản chấn bay ngược trở lại lăn lộn trên mặt đất. Cách chương.